Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 487. Đại chiến. Sẽ không xuất thủ. À, tương đương các ngươi còn có thể tin độ sao? Makarov cười lạnh một tiếng. Đối với Mát Gia một chữ cũng không tin. Bớt nói nhảm. Trừ phi các ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta trở về tiếp nhận ma pháp bình nghị viện thẩm phán. Nếu không, trận chiến tranh này tuyệt đối sẽ không như vậy đình chỉ. Nói như vậy, chúng ta là thật không có đàm. Nghe thấy Makarov lời nói, Mát Gia sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống. Phía sau hắn, danh xưng Nine Demon Gate, 9 cái ma đạo sĩ cũng theo Mát Gia lời nói, nháy mắt tiến vào lâm chiến trạng thái. Song phương nhân mã giằng co, không khí dần dần ngưng kết. Một trận gió nhẹ phất qua, đem Fairy Tail cùng Tartaros ở giữa cát vàng cho bụi triệt để thổi tan. Một giây sau, Makarov cùng Mát Gia nhắm lại hai con ngươi đồng thời mở ra. Một sợi hàn quang lóe lên, hai người nháy mắt động. Makarov cùng Mát Gia hai tay cùng lúc bóp ra cổ quái ấn quyết. Một vàng một tím, hai loại hoàn toàn khác biệt ma pháp trận phân biệt tại hai đại ma đạo sĩ dưới chân hiện lên, sau đó đồng thời bộc phát ra ma lực gợn sóng, hướng phía đối diện phát động công kích. Amaterasu nhất thức, bụi gai, lấp lánh ánh sáng trắng cùng cứng rắn như sắt, màu đen bụi gai, chạm vào nhau, tại chỗ nháy mắt bộc phát ra một mảnh mãnh liệt sóng xung kích. Mà liền tại song khí khuếch tán nháy mắt, song phương nhân mã bỗng nhiên va chạm đến cùng một chỗ. Mặc dù hai nhóm người cộng lại cũng bất quá hai mươi mấy người, nhưng trong nháy mắt đó bạo phát đi ra khí thế lại không chút nào kém cỏi hơn thiên quân vạn mã. Trên bầu trời oanh minh không ngừng, nơi đây có nhiều như vậy cường đại ma đạo sĩ phát sinh loạn chiến. Trong không khí ma lực đã sớm không biết bị rảo loạn thành bộ dáng gì. Dưới loại trạng thái này, thiên địa dị biến tạo thành thanh thế xa so với thánh thập đại ma đạo ở giữa chiến đấu còn muốn mênh mông cuồn cuộn. Fairy Tail phía sau ma pháp đồng dạng tiến bộ rất lớn. Wendy hai tay mở ra, lập tức một vòng to lớn màu xanh thẳm ma pháp trận liền đem tất cả Fairy Tail thành viên toàn bộ bao phủ, kèm theo ma pháp thép cổ tay, kèm theo ma pháp nhanh chóng gió, kèm theo ma pháp ma giáp. Một nháy mắt, tất cả Fairy Tail thành viên trên thân toàn bộ đều tăng thêm 3 tầng bắp lực lượng, nhanh nhẹn, phòng ngự ba phương diện cường hóa, khiến cho Fairy Tail một phương thực lực tăng nhiều. Nháy mắt đem Tartaros ma đạo sĩ áp chế gắt gao. Ngay tại gặp Makarov cùng Gildas song trọng vây công, Mát Gia trông thấy một màn này, lập tức khóe miệng giật một cái. Hắn đương nhiên biết Wendy tồn tại. Có thể nói trước đó nếu như không phải trước mắt cái này bầu trời vu nữ, coi như hiện tại Fairy Tail thực lực rất cường hãn, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đem Tartaros trực tiếp đánh thành tán loạn chi thế cũng gần như không có khả năng. Nếu là không thể giải quyết bầu trời vu nữ, vô luận Tartaros đánh bao nhiêu lần đoàn, cơ bản đều không có thủ thắng khả năng. Oanh, ẩn chứa mãnh liệt vỡ vụn chi lực, nắm đấm bỗng nhiên oanh trúng Mát Gia phần bụng. Một nháy mắt, Mát Gia phần eo liền uốn lượn thành con tôm hình, sau đó hưu một tiếng bay ra ngoài, đâm vào nơi xa ngọn núi phế tích bên trong, phát ra phịch một tiếng vang. Gildas thu hồi nắm đấm của mình, ánh mắt uy nghiêm nhìn qua phía trước đầy trời sương mù. Phản ứng ngược lại là rất nhanh, chẳng qua nếu như ngươi tiếp tục trong chiến đấu phân tâm, ta nghĩ lần này các ngươi nhưng kiên trì không đến một giờ. Bành, loạn thạch vẩy ra, Mát Gia từ phế tích bên trong xông ra. Tay cầm En Chi Thư, quần áo sạch sẽ, nhìn tình huống tựa hồ cũng không nhận tổn thương gì. Thật sao? ta lại cảm thấy lần này thắng lợi người sẽ là chúng ta. Matt ghia trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, mà liền tại hắn hấp dẫn Makarov cùng Gildas lực chú ý nháy mắt. Chỉ thấy chiến trường trung tâm, một thân ảnh đột nhiên thoát ly chiến trường, cấp tốc hướng phía sau xâm nhập đi. Nhìn hắn tình huống, đạo thân ảnh kia mục tiêu rõ ràng là ở hậu phương phóng thích, kèm theo ma pháp, Wendy. Một màn này rất nhanh liền bị trên chiến trường, Fairy Tail, đám người phát hiện. Lập tức tất cả mọi người không khỏi biến sắc. Cũng liền vào lúc này, đạo thân ảnh kia rốt cục hiển hiện ra bộ mặt thật. Rõ ràng là cùng Mira chiến đấu, Sayla. Nàng không biết sử dụng thủ đoạn gì, vậy mà để Mira tạm thời dừng ở tại chỗ, mà chính nàng thì là nhanh chóng đi vào Wendy bên cạnh. Hít hít tương đương Sayla nhẹ nhàng liếm môi một cái, trên mặt tách ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, nói khẽ, vĩnh biệt, đến từ bầu trời vô nữ. Bạch, tiếng xé gió đánh tới, Sayla vì cùng Mira chiến đấu, sớm đã đột phá bản thân hạn chế, thể hiện ra mạnh nhất ác ma tư thái. Đối mặt Sayla tràn ngập tà ác lực lượng một kích, Wendy lập tức sắc mặt trắng nhợt. Nhưng mà, ngay tại Sayla cánh tay khoảng cách Wendy đầu còn có 10 cm không đến khoảng cách lúc, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên ngăn trở nàng tập kích. Ông ma lực gợn sóng hiện lên. Trong nháy mắt, Wendy thân thể bốn phía bỗng nhiên xuất hiện một mảnh phức tạp ma pháp phù văn, đem Wendy tầng tầng vờn quanh. Cái này một vòng phù văn nhìn như yếu kém, nhưng kỳ thực lại là dị thường cứng rắn. Phanh phanh phanh phanh, nhìn thấy công kích của mình bị ngăn cản cản. Sayla sắc mặt nháy mắt vặn vẹo, hai tay ma lực sôi trào, cấp tốc hướng phía Wendy phát động liên kích. Sau đó vô luận nàng dùng ra sao lực, nhưng thủy chung đột phá không được Wendy trên thân cái kia một vòng thật mỏng phù văn. Đáng chết, người nơi này vậy mà bày ra thuật thức, đánh lâu không xong. Sayla gương mặt xinh đẹp càng thêm dữ tợn, thời gian của nàng cũng không nhiều, có thể tại loại này chiến đấu bên trong thừa cơ đánh lén Wendy. Đã là bởi vì Fairy Tail chủ quan, Sayla tối đa cũng chỉ là vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Ta lệnh cho ngươi, Wendy Marvel, lập tức ở trước mắt ta tự sát. Sayla một tay mở ra, một cỗ quỷ dị ma lực gợn sóng xuyên thấu, thuật thức kết giới, tác dụng tại Wendy trên thân. Lập tức, Wendy hai tay liền bắt đầu không bị khống chế bóp lấy cổ của mình. Đây mới là Sayla chân chính năng lực. Vừa mới bắt đầu Sayla sở dĩ chọn cường công, hoàn toàn là bởi vì cường sát sẽ nhanh hơn. Chỉ bất quá bởi vì Free sớm bố trí để kế hoạch của nàng thất bại, bất đắc dĩ, Sayla đành phải sử dụng loại phương pháp này. Nhưng mà, cũng đúng như Sayla bản thân đoán trước, ma pháp của nàng mặc dù rất lợi hại, nhưng lại cũng không thích hợp ám sát. Dù là tại nàng thao túng dưới, một người tại không có công cụ tình huống dưới muốn tự sát vốn là rất khó. Lại tăng thêm Wendy tự thân chống cự, lập tức để Wendy tự sát thời gian thật to kéo dài. Mà tại lúc này, một cỗ vô hình gợn sóng đột nhiên xuất hiện sau lưng Sayla. Nháy mắt, kịch liệt hàn ý trực tiếp từ Sayla lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Thất trọng ma pháp trận hư vô. Ông dòng giá bảy đạo lớn nhỏ không đều. Nhưng ma lực lại dị thường kinh người, ma pháp trận đồng thời xuất hiện tại Sera đỉnh đầu. Cái này bảy đạo ma pháp trận còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành hình thời điểm, Sayla liền muốn đào tẩu. Sau đó một cỗ lực lượng lại đưa nàng gắt gao cố định. Mà đợi đến thất trọng ma pháp trận triệt để ngưng tụ thành hình nháy mắt, Sayla liền phát hiện bản thân đi vào một cái không gian khác hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ.